Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4800, không cánh mà bay bảo vật. Hắc ám thôn thiên đạo vực bên trong, Lâm Bạch vận dụng thôn thiên đạo pháp xé rách trên túi chữ vật cấm chế cùng pháp trận. Thần niệm dò xét đi vào, Lâm Bạch lập tức nhíu mày, mặt mo âm trầm, trong túi chữ vật, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là nữ nhân vật, vòng đùi. Cái yếm, váy dài, áo lót quần lót, son phấn, đồ trang sức các loại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bảo vật cùng linh dược thần thiết các loại. Nhưng trong túi chữ vật, nữ nhân phục sức tán so cực lớn, đều nhanh đem túi chữ vật chất đầy. Mặt khác thần binh lợi khí cùng linh dược thần thiết, tạm so cực ít. Lâm Bạch nhìn lướt qua, trong túi chữ vật chỉ có 5-6 bản thư tịch. Tỷ như Càn Khôn Kiếm Pháp, Tu La Huyết Thần Trưởng, Huyền Minh Thần Công, các loại. Cái này trên cơ bản thư tịch, nhìn như đều không đơn giản. Nhưng Lâm Bạch cũng một chút có thể nhìn ra được. Hẳn là đều không phải là xuất từ tòa này tàng kinh lâu bên trong sở hữu. Mấy bản này cổ tịch, nhìn như đều không giống như là một vị đại thần thông giả để lại bảo vật. Chẳng lẽ nói, người này thật không có đạt được trong thư phòng bảo vật. Nếu hắn không có đạt được, cái kia có sẽ là ai đạt được đây? Trúc Khinh Chu cùng Vạn Thánh Sơn võ giả đều luôn miệng nói. Tại bọn hắn trước khi đến, chỉ có người áo đen tại thư phòng tàng kinh lâu bên trong. Không phải hắn, thì là ai đâu? Lâm Bạch âm thầm nhíu mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng là bởi vì Lâm Bạch tại Trúc Khinh Chu cùng Vạn Thánh Sơn hai người đằng sau, mới đi đến nơi đây. Đối với bọn hắn phát sinh sự tình, cũng vô pháp phân rõ chân tướng. Lại lần nữa nhìn lướt qua túi chữ vật, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra âm u. Người này nói chuyện giống như là một lão đầu. Làm sao trong túi chữ vật đều là nữ nhi ra đồ vật? Thật là một cái biến thái. Lâm Bạch nhịn không được dưới đáy lòng đậu đen rau muống một câu: đem túi chữ vật trả lại cho ta. Người áo đen trông thấy Lâm Bạch mở ra túi chữ vật, lập tức dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, hắn nghĩ tới trong túi chữ vật những cái kia tư mật vật, lập tức trong mắt sốt ruột, pháp quyết thi triển, tu vi tuôn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian hắc ám nổi lên một hồi gió tanh mưa máu, hội tụ mà thành một trưởng bàn tay to, sắp xếp hướng Lâm Bạch mà đi. Huyết sắc trưởng ấn tại trong không gian hắc ám càng chướng mắt, đập vào mặt một cỗ gió tanh, để Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy nhấc lên. Lâm Bạch lách mình triệt thoái phía sau, cùng lúc đó đem túi chữ vật ném ra ngoài. Tâm niệm vừa động, đem người áo đen na di tránh đi. Tùy theo, thôn thiên đạo vực tán đi, Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi thư phòng khu vực. Đợi Lâm Bạch sau khi rời đi, Vạn Thánh Sơn hai người, Trúc Khinh Chu Hoàng Nghê Thường, người áo đen, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại thư phòng trong viện. Nhân, quảng cáo, Vạn Thánh Sơn hai vị đệ tử kiệt xuất, quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, đều khó mà quên vừa rồi một màn kia. Bọn hắn tiến vào thôn thiên đạo vực về sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi đạo vực, thế nhưng là vô luận bọn hắn thi triển biện pháp gì, một tấm kia tấm màn đen lại vĩnh viễn không cách nào biến mất. Đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, tấm màn đen biến mất. Bọn hắn lại lần nữa xuất hiện tại thư phòng trong viện. Thật không nghĩ tới Tà Nguyệt giáo bên trong lại có như thế cao thủ. Văn nhân thanh niên, hai mắt co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn rất trực tiếp cảm giác được, nếu là ở trong đạo vực, Lâm Bạch muốn ra tay với bọn hắn tất nhiên sẽ ở vào hạ phong. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Bạch đem bọn hắn kéo vào đạo vực về sau, vẻn vẹn vây lại một khắc đồng hồ, liền thả bọn họ đi ra. Thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Đứng tại văn nhân thanh niên bên người vị nữ tử kia, cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bất quá nhìn, người này cùng Tà Nguyệt giáo đệ tử quan hệ tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy. Nghe thấy nữ tử lời này, văn nhân thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường hai người. Nhất là Trúc Khinh Chu, Trên mặt hắn đối với Lâm Bạch biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt cùng hận ý. Hoàng Nghê Thường còn tốt, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Lâm Bạch đã đắc thủ rời đi. Tà Nguyệt Giáo cùng Vạn Thánh Sơn mấy người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía người áo đen. Trong chốc lát, song phương không có quá nhiều ngôn ngữ. Thư phòng trong viện lần nữa truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh. Mà giờ khắc này Lâm Bạch đã sớm rời đi trong khu vực này. Đoán chừng trong thư phòng bảo vật đều đã bị người khác lấy mất đi. Đi xem một chút địa phương khác, còn có hay không bảo vật. Lâm Bạch không nghĩ tới thật lãng phí thời gian. Tại trong phủ thành chủ tìm kiếm lấy những bảo vật khác tung tích. Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, thế lực ba bên đi vào hư không thần lăng bên trong cường giả đều là rất nhiều. Tà Nguyệt Giáo tính cả Lâm Bạch, trọn vẹn liền tới hơn 10 vị võ giả. Vạn Thánh Sơn càng nhiều. Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả đều tới hơn 10 vị. Càng là còn có một vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả cầm đầu. Về phần người áo đen, vừa rồi Lâm Bạch tại phòng luyện đan cũng nhìn thấy người áo đen. Tại thư phòng cũng phát hiện, nói rõ người áo đen cũng không ít. Phủ thành chủ liền lớn như vậy, nhiều như thế cường giả hội tụ nơi đây, liền có vẻ hơi chen chúc. Rời đi thư phòng trong viện về sau, Lâm Bạch tuần tự đến bách bảo các linh dược viên các loại bảo địa. Nhưng Lâm Bạch sau khi tới, lại phát hiện bên trong chỉ có một trận ác chiến. Từng cái võ giả trong miệng đều hô hào, đem bảo vật giao ra. Người khác hô hào, lão tử không có lấy đến bảo vật, người để cho ta làm sao giao. Liên tục đi thật nhiều cái địa phương, Lâm Bạch đều phát hiện bảo vật không cánh mà bay. Nhân, quảng cáo, nhất là Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt Giáo võ giả. Bọn hắn so người áo đen càng trễ một bước tiến vào phủ thành chủ. Đương nhiên bọn hắn liền suy đoán là người áo đen đem nơi đây tất cả bảo vật toàn bộ lấy đi. Cho nên, Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt Giáo cơ hồ là nổi điên đồng dạng tìm kiếm người áo đen tung tích. Muốn đem người áo đen chém tận giết tuyệt, thật sự là kỳ quái. Trừ trong phòng luyện đan tôn kia đan lô bên ngoài, thư phòng, bách bảo các, linh dược viên các loại nhiều chỗ tàng bảo địa bên trong bảo vật, đều không cánh mà bay. Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt Giáo đều cho rằng là người áo đen lấy đi bảo vật, nhưng người áo đen lại luôn miệng nói. Tại bọn hắn đến chỗ này trước đó, liền phát hiện đã không có bảo vật. Bảo vật kia đi đâu đâu? Lâm Bạch đi tại trong phủ thành chủ, nhíu mày trầm tư. Chốc lát, Lâm Bạch đạt được hai cái kết quả. Kết thứ nhất quả, người áo đen đang nói láo. Bọn hắn so Tà Nguyệt Giáo cùng Vạn Thánh Sơn, so Lâm Bạch đều trước tiến vào phủ thành chủ, mà lại bọn hắn còn chuyên môn ở trong Cửu Khúc Thành lưu lại nhân thủ, ngăn cản Tà Nguyệt Giáo cùng Vạn Thánh Sơn võ giả đi vào. Rõ ràng, bọn hắn là nhất có cơ hội tìm được bảo vật người. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kết quả thứ hai, người áo đen không có nói láo. Bọn họ đích xác không có tìm được một kiện bảo vật. Vậy đã nói rõ, có người tại người áo đen, Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn đến trước đó, cũng đã đem nơi đây bảo vật cuốn đi. Như vậy người này sẽ ai đây? Thông hướng tòa này hư không thần lăng hư không cổ lộ, cũng chỉ có ba đầu. Khống chế tại Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên trong tay. Lại có ai có bản lãnh lớn như vậy? Tại không thông qua hư không cổ lộ, vượt qua vũ trụ tìm tới tòa này hư không thần lăng đâu. Khi Lâm Bạch ngay tại suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên trong toàn bộ phủ thành chủ truyền đến một tiếng quát lớn. Người mặc hắc bào đám nhóc con kia, đều cho lão phu quay lại đây nhận lấy cái chết. Ầm ầm, thanh âm như sấm, oanh động phủ thành chủ. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút bị chấn động đến trọng thương. Đại La Đạo quả, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, cảm giác được trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, chính là xuất từ một vị Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước, mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Hết chương.